nồng cốt mỹ nhân, có lẽ thế, hoặc có khi nên đợi tới lúc đạt được mức mãn cấp rồi đổi lấy sủng vật cao cấp cũng chưa muộn, sủng vật khoảng cấp 40. 50 cũng coi như là loại tốt lắm rồi. Hà Diệp Phi Vũ, đúng rồi, có tin đồn, Nam Cung Thế Gia nhặt được tuyết nữ với thủy mẫu cầu ở Đại Lượng đấy. Nồng cốt mỹ nhân, ngốc ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đâu phải tin đồn, vụ buôn bán này ai mà chả biết. Nam Cung Tiểu Thiện còn tìm cả đống thương nhân bán sủng vật nữa cơ. Nồng cốt mỹ nhân, thấy bảo cái gì mà tuyết nữ vô cùng đoan trang thục nữ, rồi hết tuyết nữ thì lại truyền qua thủy mẫu cầu, đáng yêu muốn chết. Hà Diệp Phi Vũ, nổi da gà. Nồng cốt mỹ nhân, ta với tiện nhân đang dự tính mua lại tuyết nữ thủy mẫu cầu với kiêu kiêu đường để lũng đoạn thị trường coi thế nào. Long hành thiên hạ, kim tệ để trong kho hàng gia tộc đấy, lúc nào mọi người cần thì cứ lấy, không phải ngại. Nồng cốt mỹ nhân, lão đại không sợ chúng ta lỗ vốn à, long hành thiên hạ, đã làm kinh doanh là không thể biết trước điều gì, dám làm thì dám chịu. Nồng cốt mỹ nhân, cảm ơn lão đại đã tín nhiệm. Nồng cốt mỹ nhân, đợt hàng hóa đầu tiên chúng ta cũng thu được kha khá rồi, bây giờ lại có thêm gia tộc khác vớ được thủy mẫu cầu, hai gia tộc cùng đấu thầu, gì thì gì lần này quyết phải kiếm được lãi về. Nồng cốt mỹ nhân, đảm bảo Nam Cung Tiểu Thiện mỗi lần thấy ta sẽ phải chống mắt lên mà coi. Ha ha, chờ cho hôn mê, ha ha. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, Hà Diệp ta nói xấu Nam Cung Tiểu Thiện như vậy, sao hôn mê thì tỷ chả có chút phản ứng nào thế? Không phải Nam Cung Tiểu Thiện suốt ngày bám dính lấy ông chồng người ta hay sao? Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, căn bản là nàng chả coi con bé kia ra gì sất. Trong mắt nàng, Nam Cung Tiểu Thiện có khi chả bằng một con kiến, dí cho phát là chết tươi. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, biết đâu được đấy, có khi còn nhỏ hơn cả vi sinh vật ấy chứ. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, ha ha, nếu thế thì làm luôn không khí cho rồi. Nồng cốt mỹ nhân, phải rồi, mọi người có cần thủy mẫu tuyết nữ kiêu kiêu đường không, báo với người ta một tiếng để ta giúp mọi người giữ chân phẩm cho. Dùng cách cách một khối kiêu kiêu đường, cảm ơn nha. Ngoa ngoa, khi trời tối ta mới có cấp 25 thôi, chỉ mang được tuyết nữ thôi. Mang người đẹp ra ngoài cảm giác thật uy phong. Nồng cốt mỹ nhân, được, chờ cho hôn mê ta giúp các ngươi tìm thêm mấy con độc giác thú mà đem bán. Còn ai muốn tìm sủng vật gì không để ta tiện thể tìm luôn cho đỡ mất công. Lão Nico ta muốn đại áp giải ấy ti ti ta ở Côn Luân cả một buổi chiều mà vẫn không bắt được ti ti, bị chết tới 3 lần lận ti ti, Hà Diệp Phi Vũ, ngươi là Nico cần cua để làm gì? Mang một con phong yêu tinh theo làm cái chi, ha ha, để hàng ma trừ yêu chắc. Lão Nico cua đại áp ăn ngon mà ti ti, Hà Diệp Phi Vũ, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Chờ cho hôn mê, được rồi Nico ta sẽ lưu ý giúp ngươi. Lão Nico, hôn mê à, vì sao mấy con sủng vật vừa thấy ngươi là ngoan ngoãn vâng lời tự chui đầu vào giỏ còn ta mãi không bắt được nổi lấy một con. Hà Diệp Phi Vũ, hôn mê thì có sức quyến rũ như vậy cơ mà. Quái vật cũng phải thích nàng ấy chứ. Long hành thiên hạ, đúng nha, boss cũng thích nàng. Chờ cho hôn mê, đáng tiếc là ta không có hứng với nhân thú. GT, LT, riêng ta thì chỉ mong các ngươi thích ta mà thôi. Hà Diệp Phi Vũ, chúng em cực kỳ thích tỷ mà. Lão Nico, vô cùng yêu, chờ cho hôn mê, GT, LT, chờ cho hôn mê à, băng băng đâu rồi? Hà Diệp Phi Vũ, băng mỹ nhân và nhánh cỏ bự đi xa rác giết kiến rồi, ngươi đăng nhập vào trò chơi rồi gọi nàng ấy. Chờ cho hôn mê thôi kệ nó, ta nhớ nàng bảo là thích hỏa điểu, nên ta mới để lại cho nàng một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, Hà Diệp ngươi đoán thử xem con hỏa điểu kia có phải là sủng vật được quý trọng nhất không? Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, không cần đoán, tuyệt đối chính xác. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, ngay cả Thu Thiên Sáo Trang nàng còn đưa hết cho băng băng, khỉ gió, sao ta lại không có lấy một sư phụ tốt như vậy nhỉ? Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ chính vì thế đấy, người ta tỉ muội tình thâm mà. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, oa, ngươi ghen. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, nói giỡn, ngươi thừa biết trong lòng ta chỉ có ngươi mà thôi. Hà Diệp Phi Vũ, thì thầm với, nồng cốt mỹ nhân, xương cốt tỷ đại nhân, ta đang uống nước bị nghẹn giờ. Nồng cốt mỹ nhân, thì thầm với, Hà Diệp Phi Vũ, đơn giản, nhổ ra rồi uống lại. Virus cúm, cho hỏi cái trong kho hàng hiện giờ còn thuốc nhuộm tóc không vậy? Long hành thiên hạ, lô hàng lần trước đã bán hết mất rồi, ngươi cần mau gì? để ta xem lại nguyên liệu coi có còn đủ không. Virus cúm, màu xanh lá. Vi sinh vật, sao lại là màu xanh lá? Virus cúm, để bảo vệ môi trường he he. Vi sinh vật à, bài kiểm tra lần trước có hỏi về phương pháp phòng trừ vi sinh vật, hình như câu trả lời của ngươi là bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta thì phải. Virus cúm, ký sinh trùng, ha ha tiểu sư muội, ngươi không học ngành khoa học môi trường thật sự là tổn thất lớn cho tổ quốc chúng ta nha. Giờ nào, khắc nào cũng nhớ đến việc bảo vệ môi trường. Ký sinh trùng, hôm nay mặc một chiếc áo len màu đỏ, quần xanh lá cây giày màu nâu đất, màu đỏ là hoa, màu xanh là lá, màu nâu lại là màu của rễ cây. Thế là đủ cả bộ luôn. Ký sinh trùng, trông như kiểu gốc hoa di động ấy nhỉ. Bảo vệ môi trường quá tốt. Virus cúm, xít, cái quần bò ngươi mặc có khi phải thủng tới 8 lỗ, đã thế lại còn vác theo cái gậy, trông chả khác gì thằng ăn xin. Virus cúm, bài thi lần trước ngươi được không điểm đúng không, ta viết 3 lăng nhăng mà còn được 2 điểm nhá. Ký sinh trùng, đấy là nguyên tắc của ta, không biết thì phải nói không biết, không được bịa đặt tùm lum. Con người phải biết trung thực. Virus cúm, vậy nên ngươi mới bị điểm kém ha ha ha ha. Hà Diệp Phi Vũ, ta luôn tự hỏi, ba người các ngươi. Thật sự là giáo viên với học sinh, chờ cho hôn mê, có một số người thường không làm những việc đàng hoàng. Vi sinh vật so với ngươi vẫn còn tốt chán, chẳng lẽ ngươi thì làm việc quang minh chính đại lắm chắc. Chờ cho hôn mê, phế vật, một câu phế vật của. Chờ cho hôn mê, đã kết thúc cuộc đối thoại linh ta linh tinh từ nãy tới giờ, trong nhóm lại trở nên yên tĩnh hẳn, bởi vì mọi người đều biết, chỉ một từ này thôi, thường sẽ châm ngòi cho cuộc đấu khẩu không dứt trong nhóm. Từ đó về sau, mọi người đều vô cùng ăn ý mà biến từ này thành dấu hiệu dừng lại cho mấy cuộc khắc khẩu nhảm nhí. Phế vật, gây hấn đi, như kiểu la la băng băng. Phế vật, yên tĩnh, theo quan điểm những người khác. Sau khi nhóm đã bình lặng trở lại, mọi người lại tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. 2 giờ sau tóc, virus cúm, chuyển qua màu xanh lá. Trong kho hàng gia tộc có mật rắn, lá đào chỉ có 100 chiếc, vậy nên 3 người vi sinh vật ký sinh trùng, virus cúm chịu trách nhiệm canh giữ ở ngoại ô phía Bắc Long Thành, đánh cây đào yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi sư huynh muội kia thì vẫn tranh cãi mãi không ngừng xung quanh cái chủ đề quần áo mặc ngày hôm nay. Hà Diệp với xương cốt cũng trợ giúp mọi người đánh đào yêu. Đánh hơn 1 giờ mới gom được đủ đống vật liệu. Rất nhiều người từng hỏi rằng, gia tộc rách nát chả có tí quy củ nào, ai muốn lấy cái gì thì cứ vào kho hàng lấy, không sợ có lúc cung không đủ cầu thì sao? Long hành thiên hạ nói một từ tự giác, còn thêm một câu, có suất mới có thu hoạch. Khi một số người nhìn thấy, virus cúm, cứ tùy tùy tiện tiện lấy mật rắn với lá đào đi để nhuộm tóc thì cũng đồng thời chứng kiến. Virus cúm, gửi 15 kim tệ vào kho hàng gia tộc, số tiền này còn cao hơn cả giá thuốc nhuộm tóc trên thị trường. Đừng nói chi đến đây mới chỉ là giá nguyên vật liệu. Tất nhiên điều này chỉ có những thành viên mới trong gia tộc rách nát phát hiện ra, còn người ngoài có vắt óc cũng không thể hiểu nổi. Thực ra, gia tộc rách nát Hòa Thuận cũng có nguyên do của nó, tất cả các thành viên trong gia tộc rách nát đều không coi gia tộc là gia tộc, mà coi như là nhà, khi nào thì cần nhà, là lúc học tập chán nản, công tác mệt mỏi, bị mẹ mắng, bị bạn bè coi thường, bị người yêu đá, di động bị lấy cắp trên phố, đi mưa lại quên mang ô, là lúc dùng tới mái nhà dở hơi này. Mỗi khi bạn khóc lóc kể lể về cảnh ngộ của chính mình, bạn sẽ phát hiện ra trong gia tộc rách nát cũng tồn tại rất nhiều người phải trải qua những cảnh ngộ oái oăm hơn bạn gấp trăm ngàn lần, chỉ đến lúc ấy, bạn mới nhận ra rằng thế giới này thật tốt đẹp biết bao nhiêu, được cùng người ấy đi chơi, bạn quả thực đã hạnh phúc hơn bao người. Rồi sau đó, bạn lại vui tươi hớn hở hô to khẩu hiệu thu nhặt rách nát đăng nhập vào trò chơi, hết đánh quái rồi lại chém kẻ thù. Như thế còn sướng hơn cả việc vẽ một đống kẻ thù lên giấy rồi mang ra gạch đỏ choe choét. Nhờ thế, mà bạn sẽ cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn, toàn thân thư sướng, hô to khẩu hiệu thu nhặt rách nát rồi từ từ bước vào mộng đẹp. Như đã nói ở trên, đây gọi là hiệu ứng rách nát. Mà thái độ trở nên tích cực lạc quan đối với cuộc sống, phải gọi là tinh thần rách nát. Rất đáng phát dương quang đại, phát triển và quảng bá xa rộng hơn nữa. Bạn trẻ Tiểu Mễ Trúc từng nói, bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu nội tâm phiền muộn, mọi người hãy vào trò chơi mà chém quái, trên đời này không thiếu kẻ sát nhân. Khi nói những lời này, Tiểu Mễ Trúc mới vừa kết thúc vụ án sát nhân sau nhiều đêm làm việc miệt mài không ngủ để ban cho hắn án tử hình xứng đáng. Tiện nhân, chiên gen, di ản dén, kiếm nhân, chiên gen, di ản dén, cách đọc hệt như nhau, chỉ khác cách viết mỗi chữ đầu. Chơi chữ, độc giác thú thương lang hoàng, hòa điểu, đại áp giải, độc chi chu, sa mạc hồ điệp can thi thủ vệ, địa dực ma, tuyết nữ, thủy mẫu cầu, phong yêu tinh, lần lượt từ trái qua phải. Qua đây để biết thêm, cách chương.